Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Đế cơ điên rồi. A, bụng của ta đau quá. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái lão nhân hai tay ôm bụng, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trương Vĩ vội vàng phân phó nói. Đám người chung quanh vội vàng tách ra một cái thông đạo. Hai tên lính chạy tới, tra xét tình huống của hắn. Viêm Bắc nhướng mày, nhìn lấy lão giả trước mắt, luôn cảm giác vô cùng kỳ quái. Chấm muốn đều là thanh niên trai tráng đàn ông, còn có 16 phương hoa cô gái trẻ tuổi. Ở đâu ra lão nhân? Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ. Không đúng, người này không phải chấm sao chép được bách tính. Viêm Bắc trong đầu linh quang nhất thiểm. Hệ thống, cho chấm xem xét cá nhân hắn tình huống. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh, Huyền Hạc Thượng Nhân. Thế lực, Vọng Thiên Các. Tu vi, Địa Kiếp Cảnh cấp 1. Vũ Kỹ, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Cừu Hận Độ, Ý Quyết Giết. Thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn chém giết Văn Vương. Khá lắm, lại là đế cơ yêu nữ kia phái tới ám sát chấm. Muốn không phải chấm lần này cần đều là thanh niên trai tráng đàn ông, nói không chừng còn thật để ngươi lừa gạt qua. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh nói. Để bách tính tránh ra. Viêm Quỷ, ngươi cùng chấm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc ra lệnh. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Binh lính chung quanh vội vàng xông tới, đem 30 triệu bách tính toàn bộ tách ra. Thiên Đao Tống Khuyết không hổ là một viên hãn tướng, nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp một màn này, mang theo Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ vô thành vô tức vây lại, đem phương viên 2000 mét bên trong đoàn đoàn sau sau vây quanh. Đi cùng chấm qua đi chiếu cố hắn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, mang theo Viêm Quỷ một đám người đi tới. Trương Vĩ thừa cơ đôi cái kia hai cái Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ nháy mắt ra dấu. Hai tên lính ngầm hiểu, như thiểm điện xuất quyền hướng về thân thể của hắn muốn hại đánh tới. Chân nguyên lực theo cái này tên thô bố y áo lão giả bên ngoài thân phát ra, đem hai tên Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ đánh bay ra ngoài, đập phủi bụi trên người, cao ngạo đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc. Các ngươi là như thế nào phát hiện bổn tọa? Bổn tọa tự hỏi nấp rất kỹ. Huyền Hạc Thượng Nhân lạnh lùng nói, ngươi nhìn nhìn tuổi của bọn hắn, nhìn nhìn lại tuổi của ngươi, ngươi muốn trâu già gặm cỏ non. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Thì ra là thế, bổn tọa ngược lại là đem điểm ấy sơ sót. Huyền Hạc Thượng Nhân nói, coi như để cho các ngươi phát hiện lại có thể như thế nào. Nương tựa theo các ngươi bọn này nhân kiếp cảnh gà mờ, liền có thể ngăn cản bổn tọa. Huyền Hạc Thượng Nhân sắc mặt băng lãnh, địa kiếp cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại địa phương khác, đủ để khai tông lập phái, trở thành một phái tổ sư. Nhưng ở chấm nơi này, ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc khinh thường nói, truyền ngôn quả nhiên không sai. Ngươi không chỉ có háo sắc, còn cuồng vọng tự đại. Ban đầu vốn không nghĩ là nhanh như thế giết ngươi, đưa ngươi cầm xuống về sau, sẽ chậm chậm tra tấn ngươi, đưa ngươi thiếu nợ ta nhóm Vọng Thiên Các nợ, từ từ lấy trở về. Nhưng là hiện tại, bổn tọa thay đổi chủ ý, không đem ngươi làm thịt rồi. Khó tiêu bổn tọa mối hận trong lòng. Huyền Hạc Thượng Nhân đằng đằng sát khí nói ra. Đế cơ yêu nữ kia vẫn là tạc tâm bất tử a. Tại chấm trong tay, ăn như vậy thua thiệt. Bây giờ càng đem ngươi đầu này lão cẩu cho phái ra. Chấm ngược lại là rất muốn biết, đưa ngươi làm thịt về sau, đế cơ yêu nữ trên mặt sẽ là bực nào biểu lộ. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Viêm Quỷ, hắn giao cho ngươi. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ xin yên tâm, bắt lấy hắn rất dễ dàng. Viêm quỷ bình tĩnh gật đầu, cất bước hướng về Huyền Hạc thượng nhân đi đến. Không biết tự lượng sức mình, một cái lông đều không có dài đủ xú tiểu tử, cũng dám chạy đến bổn tọa trước mặt Dương Oai. Vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền Hạc thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện vọt lên. Quá vô lễ, liền vũ kỹ đều không cần. Tay cầm bá đạo hướng về viêm quỷ đầu vỗ tới. Bệ hạ, thật không dùng chúng ta giúp đỡ. Viêm quỷ một mình hắn được. Tống Khuyết lo lắng nói ra. Hắn nếu là không được, các ngươi thì càng không được. Đem tâm nới lỏng, yên tâm ở chỗ này xem kịch. Viêm quỷ có thể là võ giả cùng niệm lực sư đồng tu. Toàn bộ đạt đến địa kiếp cảnh cấp 1, thì liền trí tuệ, cũng là siêu quần. Đoán chừng Quách Gia ngươi cùng Chu Du hai người cùng nhau, đều không nhất định có thể chơi qua hắn. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng. Ha ha, Quách Gia cùng Chu Du hai người cười nhạt một tiếng. Ánh mắt bên trong khinh thường thần sắc biểu hiện vô cùng đầy đủ. Quỳ xuống, viêm quỷ lạnh hừ một tiếng. Cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ. Tay cầm tùy ý vồ một cái. Nắm lấy Huyền Hạc thượng nhân phái tới tay cầm. Tùy ý ném đi. Tựa như là ném đồ bỏ đi một dạng. Chân phải đá vào lồng ngực của hắn. Đem hắn dẫm tại dưới chân. Phế. Viêm quỷ nói. Bàn chân dẫm một cái. Đem hắn võ chi khí xoáy phế bỏ đi. Không giống nhau Huyền Hạc thượng nhân kịp phản ứng. Một đạo chân nguyên lực đánh ra. Đem trong miệng hắn hàm răng toàn bộ đánh nát. Ngươi quá yếu. Liền để cho ta xuất thủ hứng thú đều không có. Viêm quỷ thản nhiên nói. Cái này giải quyết sao? Tống Khuyết sững sờ. Chung quanh chúng tướng cũng đều ngây dại. Đây quả thật là địa kiếp cảnh cấp 1 cường giả. Làm sao như cái giả một dạng, liền vũ kỹ đều vô dụng, liền bị đè xuống đất ma sát. Đây cũng quá nước a. Bệ hạ, gia hỏa này cũng quá mạnh a. Địa kiếp cảnh cấp 1 cường giả, ở trước mặt của hắn thế mà liền một chiêu đều không thể chống nổi. Hắn đến tột cùng là tu vi gì? Tống Khuyết giật nảy cả mình. Đúng vậy a bệ hạ. Viêm quỷ đến tột cùng là bực nào tu vi? Trung tướng vội vàng hỏi. Địa kiếp cảnh cấp 1. Nhưng hắn tu luyện vũ kỹ vô cùng đặc biệt, là tự sáng tạo, còn có thiên phú, vô thượng thể chất, tựa như là Uông Thắng Thư Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt một dạng. Bất quá cần phải so Uông Thắng Thư thể chất hiếu thắng. Viêm Bắc giải thích nói. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng. Đi đến trước mặt hắn ngừng lại. Bệ hạ, này người đã bị cầm xuống. Tứ chi cùng võ chi khí xoáy toàn bộ bị phế. Phàm là có một chút tự sát khả năng, đều bị thần cho sớm giải quyết hết. Viêm quỷ cung kính bẩm báo nói. Làm không tệ. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Huyền Hạc thượng nhân trên thân. Trương Vĩ, hắn giao cho ngươi, bắt hắn luyện một chút người lăng trì đao pháp. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm. Nô tài lăng trì đao pháp, đã luyện tập vô cùng thuần thục. 360 đao không có cắt hết trước đó. Hắn cô dám chết. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, động thủ đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem hắn cho chúng ta dựng lên đến. Trương Vĩ phân phó nói. Bốn cái bạch hổ quân đoàn binh sĩ vội vàng vọt lên, đem Huyền Hạc thượng nhân cho khung lên, hiện lên một hình chữ đại ra. Hắc hắc, có thể chết ở thắng ta lăng trì đao pháp phía dưới. Lão già kia là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Trương Vĩ híp mắt nói ra. Lấy ra dao găm, bắt đầu động đao, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo tiếp lấy một đạo, theo trong miệng của hắn truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,